Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả: Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 451, đấu vòng loại. 3. Nhạc văn tiểu thuyết internet vạn vạn vạn. Le và En La, ngày thứ hai tranh tài trước đó, giống như Long gặp được Pantheon ở tại đội ngũ. 5 người, một cái không nhiều, ta bây giờ mới biết. Đội ngũ của bọn hắn một mực chính là 5 người kia. Không có cái mới thành viên gia nhập, cũng không có dự bị người. Tony tại giống như Long bên tai nhỏ giọng nói ra. Giống như Long nhìn lấy đối diện 5 người Pantheon. Leona, Diana, Zoe, Cục Khải Toa. Trước 4 cá nhân tại giống như Long trong trí nhớ đều là thuộc về cự thần đỉnh anh hùng. Bất quá Khải Toa là thế nào cùng đi theo với bọn họ, nàng không phải là hư không anh hùng sao? Lúc này Pantheon đi tới, nhìn lấy giống như Long, trận đấu này vô luận chúng ta là ai thắng ai thua đều có thể được lên cấp tư cách, cho nên các ngươi không có ý định đánh trực tiếp nhận thua sao? Tony nói đến. Pantheon chừng Tony một chút, chúng ta từ trước tới giờ không e ngại chiến tranh. Tiếp lấy hắn nhìn về phía giống như Long, ta chỉ là có một cái đề nghị. Chúng ta bình ổn phát dục nói lục cấp, sau đó phổ thông một đợt đoàn chiến quyết phân thắng thua. Ta nghĩ, ra biên về sau, gặp lại thời điểm cùng các ngươi thống thống khoái khoái đánh một trận. Dừng ngang, nói không chừng các ngươi chống đỡ không cho đến lúc đó đâu. Tony nói đến. Pantheon nhìn lấy giống như Long, chờ đợi lấy giống như Long trả lời chắc chắn. Giống như Long nhìn thoáng qua ở xa xa Leona mấy người sau nói đến, ta đồng ý. Hy vọng có thể lần tiếp theo trong chiến đấu cùng các ngươi cố gắng đánh nhau một trận. Yên tâm, đi, cự thần chiến sĩ là dũng mãnh nhất. Pantheon nói xong về tới trong đội ngũ, ngươi làm sao lại đáp ứng bọn hắn? Tony hỏi nói. Bọn hắn bởi vậy cho nên là bởi vì liên tục chiến đấu thân thể có chút ăn không tiêu mới có thể đưa ra quyết định như vậy. Giống như Long nói đến, các ngươi cảm thấy nếu như vậy, coi như đánh bại bọn hắn có ý nghĩa gì sao? Tựa như hắn nói. Hai chúng ta chi đội ngũ đã trải qua vào vòng kế. Vô luận kết quả như thế nào, nói cũng đúng, bất quá vẫn là cảm giác khó chịu. Tony nhếch miệng. Hắn mới sẽ không nói là tự xem đến rồi. Pantheon một thân cơ bắp cộng thêm đồng đội tất cả đều là dáng dấp không tệ nữ tính mà ghen ghét đâu. Hẻm núi ý chí ngược lại là không có quản giống như Long bọn hắn cùng Pantheon giữa bọn họ giao dịch. Nó giống như một cái chương trình một dạng, an bài tranh tài, cung cấp sân bãi, lập tức phải bắt đầu so tài. Tony bỗng nhiên nói ra. Người nói những xem so tài đó người biết sẽ không cảm thấy chúng ta đánh giả thi đấu à? Giống như Long nhất cứ thế, bất quá lập tức phản ứng lại, nếu có giả cuộc so tài tình huống, hẻm núi ý chí biết làm thế nào? Hắn nhìn về phía Silver hỏi. Silver cũng sửng sốt, từ hẻm núi ý chí xuất hiện về sau, còn không có đánh giả thi đấu loại tình huống này xuất hiện qua đâu. Trước kia tranh tài cũng là vì tranh thủ tu luyện của mình tài nguyên cùng người đứng phía sau dân. Sinh vật sống tư, ai sẽ đi đánh giả thi đấu? Hơn nữa, coi như là loại này tranh tài, hẻm núi ý chí cho điểm cũng là có dùng. Ai sẽ đánh giả thi đấu à? Poppy nói đến, nói cũng đúng, hẻm núi ý chí cho điểm là căn cứ tổng hợp biểu hiện tiến hành phán xét. Coi như bọn hắn tại đoàn chiến về sau nhận thua cũng sẽ không ảnh hưởng cho điểm. Silver nói đến, cái kia những người xem đó đâu, Tony chỉ ngồi tại người trên khán đài. Vậy cũng chỉ có thể được rồi, dù sao bọn hắn nghĩ như thế nào cùng chúng ta lại không có quan hệ. Giống như Long nói đến, tiến vào trong hạp cốc, bởi vì ngay từ đầu thương lượng xong. Cho nên giống như Long bọn hắn trực tiếp đi riêng mình vị trí chuẩn bị đảng binh dây đến. Lên đường hau đối với Pantheon, Tatsuya Tony đối với Diana, Trung Đan Cổ Lạp ngừng lại đối với Zoe, ven đường giống như Long cùng Tristana đối với Leona cùng Khải Toa. Dựa theo ngay từ đầu đã nói xong, mọi người song phương đều ở vững bước địa phát dục. Trên thực tế, giống như Long rất may mắn đối phương quyết định này. Không phải Leona kỹ năng thật sự là rất thích hợp đánh khống chế tiên cơ. Đối phương chỉ cần nguyện ý, ven đường liền muốn đang không ngừng đánh nhau dưới tình huống vượt qua. Mặc dù nói giống như Long tự nhận khống chế kỹ năng không ít, nhưng là một khi bị đối diện tiên cơ, hắn cũng không có nắm chắc có thể ở trở tay dưới tình huống chiếm cứ ưu thế. Cứ như vậy, giống như Long cùng Leona hai người giống như là pho tượng một dạng đứng ở nhà mình xạ thủ bên người. Chờ đợi lấy lục cấp đến, rốt cục, song phương năm người đều lên tới lục cấp, dựa theo ước định, trở lại suối nước khôi phục trạng thái về sau. Người của song phương đều đến rồi phổ thông chuẩn bị đoàn chiến. Tình huống như vậy ở trong mắt người xem cũng có chút kiểu khác tình huống. Bọn hắn đã trải qua đã nhìn ra, đây là song phương thương lượng xong. Quả nhiên, trên khán đài tiếng mắng đã trải qua vang lên, mặc dù nghe không được, nhưng nhìn những người kia bộ dáng giống như Long liền biết bọn hắn rất tức giận, rất bất mãn, bất quá, không quan trọng, dù sao bọn hắn thi đấu cũng không phải là vì cho những người đó nhìn. Nhìn về phía đối diện 5 người, giống như Long hít sâu một hơi, dựa theo ước định, có thể bắt đầu rồi. Pantheon nhẹ gật đầu, song phương lui trở về riêng mình một tháp phía dưới. Giống như Long tại đoàn chiến trước khi bắt đầu, vẫn tại suy tư như thế nào mới có thể lấy được đoàn chiến thắng lợi. Đối diện Leona cùng Khải Toa, Diana đều là đột tiến hảo thủ. Pantheon đại chiêu càng là muốn rơi chỗ nào liền rơi chỗ nào. Trái lại giống như Long bọn hắn bên này, có khống chế kỹ năng chỉ có giống như Long cùng Hau hai người. Cho nên, giống như Long quyết định muốn đánh tiên cơ, Hau bước nhanh phóng tới trước, những người khác theo sát phía sau. Pantheon bay thẳng ngay, điểm rơi ngay tại phổ thông song phương tháp phòng ngự vị trí giữa. Diana cùng Leona hai người cũng đi ra. Tùy ý chuẩn bị xông vào giống như Long trong đội ngũ của bọn họ. Sau một khắc, Pantheon rơi xuống, Leona trung cực kỹ năng có thể trong nháy mắt phóng thích. Ngay sau đó nàng cùng Diana sẽ dùng kỹ năng vọt vào giống như Long trong bọn họ. Nhưng là sau một khắc, vừa phát đạn pháo xuất tại Pantheon trên người, lực lượng khổng lồ đẩy hắn trực tiếp đụng vào Leona cùng trên người Diana. Ba người trực tiếp bị đánh lui, đứng tại trước mặt Hau. Sau một khắc, Hau cùng Cổ Lạp ngừng lại trung cực kỹ năng có thể liền rơi vào ba người trên người. Tristana núp ở phía sau điên cuồng mà chuyển vận. Tony làm lấy chuyện giống vậy. Lúc này, Zoe cùng Khải Toa chỉ có thể xông lên hỗ trợ. Đã sớm chờ lấy cái kết quả này giống như Long trong nháy mắt mở ra đại chiêu vọt vào bên trong năm. Người, kéo dài khống chế để đối diện 5 người 3 giây không có năng lực phản kháng. Zoe cùng Diana trực tiếp tử vong. Pantheon cùng Khải Toa còn dư 1/3 lượng máu. Chỉ có Leona trạng thái tốt nhất, còn lại một nửa lượng máu. 5 cái đánh 3 cái. Loại tình huống này kết cục đã là cố định. Cứ việc sau cùng phản công hạ đối phương đem nộ khí tiêu hao hết cùng Hau cùng Tony đưa về suối nước, nhưng là ba người bọn hắn cũng đã chết. Về sau, dựa theo ước định, Pantheon bọn hắn lựa chọn đầu hàng. Tranh tài kết thúc, hẻm núi ý chí không có bất kỳ cái gì hết ý phản ứng. Giống như thường ngày tuyên bố kết quả, cho ra cho điểm. Nhưng là cái này lại làm cho những người xem đó không hài lòng. Bọn hắn cảm thấy đây là đối với vũ nhục của bọn hắn. Nhìn lấy kích động như vậy đám người, giống như Long cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá rất nhanh những người đó liền an yên lặng xuống. Hẻm núi ý chí xuất thủ. Tất cả gào thét lớn người đều bị một cỗ lực lượng vô hình định ngay tại chỗ. Qua 1 phút đồng hồ sau, những người này giống như mới vừa hết thảy đều không có phát sinh một dạng. an tĩnh ngồi ở trên vị trí của mình chuẩn bị quan sát trận tiếp theo tranh tài. Thấy cảnh này, giống như Long không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đây chính là hẻm núi ý chí uy năng sao? Trước đó vô luận là luân bàn giới thiệu vẫn là nơi này. Những cái này anh hùng miêu tả đều không có cho giống như Long quá rõ xác thực cảm thụ. Lần này là hắn lần thứ nhất cảm nhận được hẻm núi ý chí. Hắn cảm giác có dũng khí. Hẻm núi ý chí đẳng cấp đã vượt qua cấp 9. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.